Chương 231, Trảm Thần Ma Đao Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta đã từng thu đồ đệ gì gì giả trong nháy mắt tiện nhớ tới ba người kia đồ đệ Nagato, Tiểu Mi Nami, Dạ Hỷ Cô. Nhưng tại trong ấn tượng của hắn, hắn ba cái đồ đệ ở về sau trong chiến loạn hy sinh nữ A Pẹn là ngay trong bọn họ người nào gì gì giả hỏi thăm. Nagato Tsubasa nói rằng, quả nhiên là hắn kỳ thực gì gì giả cũng có dự đoán rồi, Nagato nắm giữ gì nệ gẳng. Một tiếng nhất đi nhờ không tầm thường, nhưng hắn không nghĩ tới nạ gạ tổ cư nhiên thành lập hạ Katsuki, y đổ phá vỡ nhận giới. Cảm ơn ngươi. Dì dì dạ chân thành đối xù bạ xạ đạo một tiếng cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, hai ta tính toán nhận thức mấy chục năm rồi y, tuy nhiên quan hệ không lớn tốt, nhưng ngươi dù sao cũng là xù nạ đồng bọn. Nếu như ngươi chết rồi, dù nạ hay là hội thương tâm, cho nên mới khuyến ngươi khác đi đưa chết. Dù bạ xạ nhàn nhạt đạo. Không, ta vợ nở con ở muốn đi gì dì dạ nói rằng, nạ gạ tổ là ta dạy nên, bất luận thế nào, ta đều có phần trách nhiệm, nếu là có thể khuyên bảo nạ gạ tổ tối được, nếu là không được, ta sẽ đem hết toàn lực đem nạ gạ tổ mặt sát, coi như mất đi sinh mệnh cũng không đáng kể. Ngược lại ta khuyên ngươi dỗ y, ngươi muốn đi đi nhà, ta nhưng không xen vào. Dù bạ xạ biểu môi đạo. Hắn chính là lục đạo cấp bậc. Có thể tự mình khuyên bảo gì dễ dạ, đã rất nghệ tình rồi y, nhưng hắn không sẽ một khuyên nữa. Ngược lại gì dễ dạ chính mình tìm chết, cái này có thể với hắn không quan hệ gì. Ăn cơm uống đủ sau khi, gì dễ dạ ly khai. Quả nhiên mấy ngày sau, gì dễ dạ chiến chết tin tức chuyển đến, nạ dù tổ, dù nạ bọn họ đều rơi vào trong bi ai. Làm có thể trở nên mạnh mẽ, nạ dù tổ theo thâm tắc tiên nhân tiến đi vào hay một tu luyện. Người trong thôn còn lại nhẫn giả cũng tiến đi vào khẩn cấp chuẩn bị chiến trạng thái. Tất cả mọi người đều biết, chiến tranh nhanh bắt đầu. Chủ nhân, ngươi túng địa kim quang thần thông đã tu luyện viên mãn rồi y, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Tiểu trí thanh âm của truyền vào xù bạ xạ sau thai. Vậy thì rút thưởng đi hơi suy nghi, gọi ra rút thưởng đĩa quay. Rút thưởng xù bạ xạ trong lòng mặc niệm đạo. Kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn, đồng nhiên. Kim chỉ nam dừng lại ở một cái khu vực. Vô thượng thần thông sủ bạ xạ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới lần này lại đạt được một môn vô thượng thần thông. Mà khi hắn truyền thừa môn thần thông này sau khi, hắn cũng có chút há hốc mồm. Cũng không phải nói môn thần thông này rất rưởi, sự thực thượng từ giới thiệu biết được, môn thần thông này rất châu bò. Trảm Thần Ma Đao môn thần thông này, dù bạ xạ chưa từng nghe nói, nhưng cũng không coi vào đâu, thần thông hệ thống bên trong thần thông triệu tỷ tỷ. Cũng không phải là nhất định là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại thần thông. Không quá, này môn Trảm Thần Ma Đao thần thông, ngược lại cùng lục gáp Trảm Tiên Phi Đao có một chút tương tự, đều là phi đao, cũng có thể chạm giết địch nhân. Nhưng mà, Trảm Tiên Phi Đao chém giết chính là nhục thần, có thể Trảm Thần Ma Đao chém giết nhưng là linh hồn. Bởi vậy có thể thấy được, Trảm Thần Ma Đao càng thêm đáng sợ. Dù bà xả sở dĩ có chút há hốc mồm, là vì môn vô thượng thần thông này phương pháp tu luyện quá máu tanh. Trảm Thần Ma Đao cũng không phải là thực thể vũ khí, mà là linh hồn hình thành ma đao. Nó là lấy mình ác niệm hội tụ vô số linh hồn oán hận, hoảng sợ, giết hại làm một thể, tối cuối cùng hình thành Trảm Thần Ma Đao. Môn thần thông này một khi tu luyện hoàn thành, hơi suy nghi, Trảm Thần Ma lực liền sẽ từ trong linh hồn bay ra, chạm giết địch nhân linh hồn, hơn nữa không nhìn phòng ngự. Linh hồn nhỏ yếu địch nhân, nếu là bị một đao kia đánh trúng lời nói, trực tiếp sẽ bị mạt sát đi. Đương nhiên như đối phương linh hồn vô so sánh cường đại, đủ để ngăn trở Trảm Thần Ma lực công kích. Tu luyện môn thần thông này cần vô số linh hồn, cái này đến giết chết vô số nhân loại át xù bạ xạ có chút buồn rầu. Hắn cũng không phải không dám giết người, hắn giết người cũng không ít, có thể tu luyện môn vô thượng thần thông này chỉ sợ cần linh hồn quá nhiều, chẳng lẽ sát quăng người của thế giới này hắn tuy nhiên không là thánh nhân. Nhưng cũng không làm được như vậy lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa nếu là hắn làm như vậy rồi y, chỉ sợ sẽ là xù nạ cũng không có cách nào tha thứ hắn. Dù sao nữ nhân nào hy vọng nam nhân của mình là giết hại ma vương đầu trong trầm tư. Một ý nghĩ ở xù bạ xạ trong đầu sản sinh rồi y, linh hồn, cũng không nói nhất định phải loài người linh hồn a, động vật linh hồn hẳn là cũng có thể chứ nếu là động vật linh hồn cũng nếu có thể. Hắn hay dùng động vật linh hồn tu luyện. Chỉ là động vật linh hồn trí tuệ quá thấp, e sợ, oán hận, giết hại chờ chút tâm tình không có loài người phức tạp, tu luyện hiệu quả phòng trường không sẽ rất tốt. Trước tiên dùng động vật linh hồn tu luyện, nếu là không có cách nào tu luyện viên mãn, lại đánh nhân loại linh hồn chủ ý, nếu là đến vào lúc ấy, kế hoạch của ta chỉ sợ cũng đến thay đổi biến đổi. Dù bạ xạ lộ ra đằng đằng sát khí vẻ mặt, thấp giọng lẩm bẩm đạo. Cùng tờ S.U. một tiếng bắt chuyện sau khi, hán tiện triển khai túng địa kim quang thần thông, hóa thành một vệt kim quang bay về phía đại hải. Nhẫn giới thế giới nơi nào động vật tối nhiều, này không thể nghi ngờ là đại hải. Trong biển sinh vật số lượng xa xa so sánh nhân loại không biết đạo nhiều hơn bao nhiêu lần, là một chỗ phi thường thích hợp nơi tu luyện. Túng địa kim quang tốc độ phi thường nhanh, cũng không lâu lắm, đại hải đến. Một vệt kim quang rơi xuống, dù bạ xạ vững vàng mà đứng ở ngoài khơi ở trên ngắm nhìn bốn phía. Ở này nơi tu luyện đi dù bạ xạ thấp giọng đạo. Rất nhanh, hắn phóng thích phần lớn hỗn độn chi lực, hỗn độn chi lực mang theo khủng bố uy áp hàng lâm đến phương viên mấy mười dặm hải vực. Trong nháy mắt, số lớn trong biển sinh vật bị chấn động chết. Tại đây chút trong biển sinh vật tử vong trong chớp mắt ấy này, dù bạ xạ khoanh chân ngồi ở ngoài khơi chi ở trên hai tay kết ra một cái ấn quyết. Cái này ấn quyết chính là Trảm Thần Ma Đao thần thông tu luyện chi ấn. Ấn thành một khắc đó, dù bạ xạ cảm giác linh hồn của chính mình bị chia làm hai nửa. Một phần vô so sánh thuần khiết, một phần vô so sánh tà ác. Tuy nhiên nắm giữ hai loại chặn nhiên bất đồng suy nghĩ, nhưng ở Trảm Thần Ma Đao thần thông chi hạ, dù bạ xạ không có cảm giác được một điểm quái dị, cũng không có chịu đến ý niệm tà ác ảnh hưởng, dường như bầu trời sinh là có thể trưởng khống tà ác như thế. Sau đó ở sủ bạ xạ linh hồn trong tầm mắt, tà ác như vậy suy nghĩ bắt đầu cùng hấp thụ gần tiêu tán sinh vật linh hồn. Vô số linh hồn hội tụ đến sủ bạ xạ linh hồn chi hải, may mà linh hồn hải chi hải vô biên vô hạn, nếu không nhiên cứ như vậy hạ xuống, đủ để đem linh hồn của hắn hải căng nước. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng thừa nhận to lớn đau đớn. Từng cái linh hồn đều mang theo một loại hoặc nhiều loại tâm tình, vô số linh hồn hội tụ đồng thời. Gián tiếp liền mang đến cho hắn một ít ảnh hưởng.